Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 116, trong bầu trời đêm cấp tốc rơi rụng sao băng. Tiểu nhắc nhở, theo, đè không cách kiện cấp tốc đi xuống, theo, đè, về xe kiện, theo, đè, bàn phím tả kiện, theo, đè, bàn phím hữu kiện, tiến vào thời gian. 25 tháng 8 năm 2012 cung chính ở bên ngoài vùng cấm góc viền trên nghiêng người ngửa ra sau đem bóng đá vén. Tiến vào vùng cấm bên trong, quên Rooney nặng hơn đến chính là một cước nghiêng người volley. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Rossoneri khung thành. Sút gôn, Sky Sport bình luận viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Thanh âm kia đủ để hù chết một đám người. Manchester United fan bóng đá nhịp tim cũng không khỏi theo này gầm lên giận dữ mà kịch liệt nhảy lên. Rossoneri cổ động viên nhưng là vào đúng lúc này sắc mặt trắng bệch. Bên sân Milan đội huấn luyện viên Leonardo lúc này cũng là cả kinh. Sắc mặt thay đổi, trong đôi mắt mang theo nồng đậm vẻ lo âu. Mà Alex Ferguson nhưng là mang đầy hy vọng. Hy vọng này bóng có thể vừa đánh trúng, đạt được ghi bàn. Như vậy mặt sau Manchester United liền có cơ hội. Guo, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hắn cái kia không muốn sống tiếng gào bao phủ toàn bộ sân Old Trafford. Toàn bộ sân Old Trafford trong nháy mắt trở thành sung sướng đại dương. Ghi bàn rồi bóng vào rồi ghi bàn rồi ghi bàn rồi a ghi bàn rồi ghi bàn rồi. Sky Sport bình luận viên điên cuồng gào thét. Quên Rooney vùng cấm nghiêng người volley đánh tan Milan đội khung thành. Manchester United đạt được ghi bàn. 2-2. Manchester United ở sân nhà san bằng điểm số. Hiện tại hai bên tổng số điểm đã biến thành 3-3. Manchester United cơ hội đã đến rồi. Tuy rằng hiện tại Manchester United còn lấy sân khách ghi bàn thế yếu lạc hậu với Rossoneri. Thế nhưng bây giờ còn có thời gian. Manchester United cố lên. Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng. Vào rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cũng vô cùng hưng phấn hoan hô lên. Quên Rooney. Ghi bàn chính là Quên Rooney. Là hắn. Là hắn đánh vào cái này ghi bàn. Hắn hoàn thành rồi tự mình cứu rỗi. Hắn đánh vào một cái đẹp đẽ ghi bàn. Ở hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc. Quên Rooney dĩ nhiên đối mặt kẽ hở không vào. Điều này làm cho toàn trường mọi người cảm giác khiếp sợ. Quên Rooney ở giữa sân lúc nghỉ ngơi khẳng định không ít chịu đến Alex Ferguson chăm sóc. Nếu như cuộc tranh tài này Manchester United thua. Hắn quên Rooney nhất định sẽ thành đôi Manchester United tội nhân. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cực kỳ hưng phấn nói rằng. Nhưng là hiện tại, hắn ghi bàn. Hắn hoàn thành rồi tự mình cứu rỗi. Hắn là khá lắm. Hắn MU lưu lại cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức liền điên rồi. Từng cái cùng bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến người điên giống như vậy. Ở trên khán đài hưng phấn hoan hô. Điên cuồng rít gào. Từng cái hưng phấn gào thét quên Rooney tên. Hát vang Manchester United đội ca. Bọn họ thật là vui. Đáng chết. Tại sao có thể? Manchester United dĩ nhiên vào lúc này ghi bàn. Thiên, cái này không thể nào. Milan thể dục bình luận viên nhưng là dùng khó có thể tin ngữ khí nói rằng. Ta thượng đế, tại sao có thể? Manchester United dĩ nhiên vào lúc này ghi bàn. Chuyện này quả thật quá muốn đòi mạng. Mặt sau này thi đấu đem không dễ đá a. Sân Old Trafford bên trong Milan đội fan bóng đá nhưng là. Mông giống như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới Manchester United dĩ nhiên gặp vào lúc này ghi bàn. Vào lúc này mất bóng. Đây chính là phi thường chí mạng a. Thi đấu còn có khoảng 10 phút mới kết thúc. Này khoảng 10 phút thi đấu đem phi thường vô cùng sốt sắng. Milan đội đem chính mình rơi vào tuyệt địa a. Bên sân Milan đội huấn luyện viên Leonardo cũng không nghĩ tới bọn họ gặp vào lúc này mất bóng. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. đầu của hắn đều có chút hồ dán. Đây là hắn không có dự liệu được. Lúc đó hắn có một ít thất thần. Có điều, rất nhanh hắn phản ứng lại. Hắn lập tức đi tới bên sân. Ra hiệu Manchester United các cầu thủ bình tĩnh lại tâm tình. Cẩn thận mà phòng thủ. Chỉ cần bảo vệ này 10 phút thi đấu. Tiến quân tứ kết vẫn là bọn họ Rossoneri. Alex Ferguson thì lại là phi thường hưng phấn. Manchester United đám tiểu tử này rốt cục đạt được ghi bàn. Như vậy Manchester United tinh thần đem tăng vọt. Ở cuối cùng 10 phút bên trong đạt được ghi bàn cũng không phải là không có khả năng. Alex Ferguson nhắc nhở chính mình cầu thủ tấn công. Tiếp tục tấn công. Lúc này, Manchester United ra hỏa cũng không có chúc mừng. Ghi bàn Wayne Rooney trực tiếp chạy vào Milan đội khung thành. Đem bóng đá ôm lấy liền hướng hậu trường chạy đi. Vừa chạy hắn còn ở bắt chuyện Manchester United đội hữu mau mau trở lại một hiệp. Thi đấu thời gian không hơn nhiều. Bọn họ nhất định phải nắm lấy mỗi một phút mỗi một giây. Tranh thủ ở thời khắc cuối cùng trình diễn đại nghịch chuyển. Ở Manchester United đạt được ghi bàn sau khi Rossoneri vẫn còn có chút hoảng loạn. Thế nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Rossoneri lập tức bình tĩnh lại. Bọn họ lập tức khởi xướng tấn công. Đem Manchester United công kích cho ép trở về một hiệp. Vào lúc này, Ronaldinho không tự chủ được địa đổi đến trung lộ. Hậu trường lập tức đem bóng đá chuyền đi tới. Ronaldinho ở trung lộ cầm bóng. Quỷ đỏ Manchester United chủ lực tiền vệ trụ Fletcher đối với hắn chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ. Không cho hắn thư thư phục phục địa chuyền bóng cùng sút gôn. Bất đắc dĩ, Ronaldinho không thể làm gì khác hơn là lại chuyền quay lại cho Pirlo. Pirlo cầm bóng ngẩng đầu tìm người. Manchester United các đội viên lo lắng hắn chuyền xa. Hàng hậu vệ lập tức thoáng trước ép. Chuẩn bị tạo việt vị. Nhưng Pirlo chỉ là đem bóng chuyền cho kiến tạo tới hậu vệ cánh phải Erbet. Erbet vừa nhận được bóng. Ở khoảng cách khung thành còn có 40 mét địa phương lại đột nhiên lên chân chuyền dài. Đem bóng đưa tới quỷ đỏ Manchester United vùng cấm. Erbet tiểu tử này công cường thủ yếu. Hơn nữa có như thế một cước phi thường đẹp đẽ đường biên truyền vào trong. Cái này cũng là tại sao cái tên này có thể ở nhà giàu Rossoneri đặt chân nguyên nhân. Ngay ở Erbet truyền vào trong nháy mắt. Quỷ đỏ Manchester United hàng hậu vệ toàn thể trước ép. Borriello nhất thời nằm ở việt vị vị trí. Đồng thời Rio Ferdinand nhấc tay ra hiệu AC Milan Borriello việt vị. Toàn trường Manchester United fan bóng đá cũng đang kinh ngạc thốt lên Milan đội Borriello việt vị. Bọn họ ở cho trọng tài chính chế tạo áp lực đây. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, Pato đột nhiên từ trong đám người giết ra, vọt tới trước khung thành, sau xuyên vào. Hắn ở lúc đang chạy ra tốc, nhảy lên thật cao, bóng đá vừa đúng bay đến. Trùng đỉnh, sân bóng một mảnh thán phục. Ai cũng không nghĩ tới Borriello cái tên này dĩ nhiên chỉ là một cái danh nghĩa. Chân chính tấn công chính là Pato. Hết thảy MU người đều bị lừa. Lần này Manchester United nguy hiểm. Bên sân Milan đội huấn luyện viên Leonardo trong lòng đang gầm thét. Này bóng nhất định phải tiến vào a. Tiến vào, bọn họ liền thắng định. Alex Ferguson nhưng là một mặt lo lắng. Trong đôi mắt nhưng là bao hàm chờ mong. Chờ mong này bóng không nên vào a. Một cái đàn hồi bóng. Bóng đá đập xuống đất. Lại bắn cất cánh hướng về khung thành. Hiện trường hết thảy cổ động viên Manchester United mặt đều tái rồi. Milan đội Pato tiểu tử này dĩ nhiên đỉnh ra một cái đàn hồi bóng. Đây chính là thủ môn khó nhất phòng thủ một loại bóng a. Nguy hiểm. Edwin van der Sar ở Pato đánh đầu một sát na cũng đã bay lên trời. Hắn nghĩ tới rồi Pato đánh đầu đại thể phương hướng. Nhưng hắn không nghĩ tới Pato gặp đỉnh một cái kích địa đàn hồi bóng. Điều này làm cho hắn có chút không ứng phó kịp. Sân Old Trafford bên trong Rossoneri mê bóng môn tiếng hoan hô đã sớm hưởng lên. Bọn họ biết cuộc tranh tài này bọn họ thắng định. Tiến quân Champions League tứ kết nhất định là bọn họ AC Milan. Có điều, để Milan fan bóng đá không nghĩ tới chính là này bóng Pato nhưng đỉnh đến có chút chính. Van de Sa tại chỗ nhảy lên sau. Hầu như là bản năng giống như vươn tay trái ra, đầu ngón tay bắn ra, đem đến bóng rút ra xà ngang. Bóng không tiến vào, chỉ là một tình huống phạt góc. AC Milan cổ động viên cùng Leonardo đồng thời bùng nổ ra một tiếng thở dài. Thở dài thượng đế bất công. Pato nhìn bóng đá cùng xà ngang sượt qua người. Ảo não phất phất tay. Hắn đỉnh đàn hồi bóng chính là muốn đánh Van de Sa một trở tay không kịp. Không nghĩ tới 33 tuổi Van de Sa lại vẫn như vậy linh hoạt. Dựa vào đầu ngón tay liền chặn ra hắn gần trong gang tấc công môn. AC Milan fan bóng đá tiếng hoan hô trong nháy mắt đã biến thành thở dài. Mà quỷ đỏ cổ động viên Manchester United thì lại hưng phấn hô lớn. Van de Sa, gôn thần, Van de Sa, gôn thần, ai nha, đáng tiếc rồi, này bóng đều không có tiến vào. Thực sự là thiên hữu Manchester United à, Milan thể dục bình luận viên chua xót mà nói rằng. Milan đội lần này tấn công, để Manchester United các cầu thủ căng thẳng trong lòng. Có điều, này sau khi Manchester United vẫn không muốn sống địa tấn công, bởi vì Manchester United ra hỏa không có lựa chọn. Nếu như thi đấu dựa theo hiện tại điểm số kết thúc, tiến quân Champions League tứ kết vẫn là Rossoneri, là lấy, Manchester United nhất định phải tấn công. Van de Sa hậu trường truyền xa, trực tiếp tìm phía trước cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại sau khi. Sau đó lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường cầm bóng chính là Giggs. Nhưng là, Giggs vẫn không có bắt được bóng đá. Bóng đá liền bị Gattuso làm hỏng rơi mất. Rossoneri các cầu thủ cấp tốc xông về phía trước. Phát động phản kích. Manchester United các cầu thủ cũng lập tức lùi về sau. Mà ngay tại lúc này, Gattuso mông một cước chân rời đi, đem bóng đá chuyền cho đường biên Seedorf. Seedorf ở đường biên lưng thân quay về Nani. Gattuso bóng liền bay tới. Hắn dùng chân đem bóng đá ngừng lại. Nani lập tức dính sát vào trên Seedorf không cho Seedorf xoay người. Seedorf nhưng là dùng thân thể đứng vững Nani. Không có đột phá ý tứ. Hắn đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Sau đó hắn đột nhiên giữa xoay người. Đem quả bóng túm lên. Quả bóng nhanh chóng từ dưới chân của hắn bay lên. Bay về phía không trung. Xuyên qua rồi Manchester United tiền vệ trụ đỉnh đầu. Borriello tự hồ cùng Seedorf có ăn ý nào đó. Ở Seedorf chuyển bóng trong nháy mắt. Borriello lập tức ra tốc khởi động. Vượt qua Scone, duỗi ra một chân, dùng MU bàn chân đem bóng đá dỡ xuống bên cạnh. Tiếp được quả bóng, Borriello áp bức Manchester United hàng hậu vệ. Jonathan Evans không có lao ra ý tứ, bởi vì bên cạnh hắn có AC Milan cái khác tiền đạo. Ferdinand cũng đồng dạng, vì lẽ đó, vòng ngoài cấm địa cho Borriello quá nhiều không đãng. Đem bóng về phía trước dẫn theo hai bước. Borriello đột nhiên cấp tốc vung lên chân nhỏ, ở lúc đang chạy tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Hắn lần này sút gôn phi thường bí mật, thủ môn Van de Sa đều là ở quả bóng bay ra ngoài trong nháy mắt đó. Mới phát hiện đối phương sút gôn, hơn 30 tuổi người Hà Lan phản ứng không chậm. Hắn nhanh chóng nghiêng người cứu thua, quả bóng vừa vặn nện ở trên ngón tay của hắn, hơi biến hướng, cút khỏi đường biên ngang. Phạt góc, AC Milan thu được lại một tình huống phạt góc. Khoảng thời gian này Milan đội công kích cũng không yếu. Thời gian càng ngày càng ít. Manchester United cổ động viên đều có chút nóng nảy. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Manchester United cổ động viên đều thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về màn hình lớn. Bọn họ ở xem thời gian. Bọn họ thật giống cảm thấy cuộc so tài này lúc nào cũng có thể kết thúc giống như vậy. Mà trên sân Manchester United vẫn như cũ. Manchester United các cổ động viên trong lòng rất là lo lắng. Trong sân bóng Manchester United các cầu thủ đồng dạng lo lắng. Tương tự căng thẳng, thi đấu thời gian không nhiều a. Phạt góc, Tia Lô đem phạt góc mở ra đến vùng cấm bên trong Borriello, mọi người cao cao nhảy lên tranh đỉnh. Thế nhưng bóng đá lại bị Manchester United trung vệ Rio Ferdinand cho đội lên đi ra. Phản kích, hết thảy Manchester United cổ động viên vào đúng lúc này đều đứng lên. Hai mắt tha thiết địa đứng vững cái kia phi đỉnh bay ra ngoài bóng đá. Bóng đá thẳng tắp địa bay về phía bên ngoài vùng cấm ở ngoài Scone. Scone tiếp được bóng đá sau khi lập tức xoay người, đem bóng đá đưa cho hàng tiền vệ phụ cận Cung Chính. Cung Chính một tiếp được bóng đá liền lập tức xoay người ngẩng đầu nhìn hướng về Milan đội khung. Thành, Milan đội các hậu vệ cấp tốc xông lên. Muốn phá hỏng Manchester United lần này phản kích. Có điều nhưng không có quan tâm những người này. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Milan đội trước khung thành tình huống. Dida cái tên này mặc dù là vạch gôn thủ môn, thế nhưng ở chính mình đội góc tóc bóng thời điểm, cái tên này vẫn là cách mở ra vạch gôn, đi tới đến bên ngoài vùng cấm trước. Hắn đang xem tình huống ở bên này đây. Khung thành đó là tương đương không? Đây là cơ hội, Manchester United cơ hội. Cung Chính không để ý đến cấp tốc xông lên Milan đội các hậu vệ. Hắn lập tức đem bóng đá về phía trước một chuyến. Bước ra hai bước, đặt chân thổ cương đinh bình thường tàn nhẫn mà đập xuống đất. Sau đó cánh tay trái cấp tốc vẩy đi ra, đùi phải xoay tròn, tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Oành, một tiếng vang thật lớn, Cung Chính đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường phi hướng thiên không. Sau đó cấp tốc bay về phía Milan đội khung thành, giữa sân lốp bóng. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên phảng phất bị kim đâm cái mông giống như vậy. Từ ghế ngồi bắn lên đến, hai mắt ngạc nhiên tập trung cái kia cấp tốc bay lên bóng đá. Giữa sân lốp bóng, Milan đội cổ động viên sắc mặt lập tức sụ xuống. Bên ngoài vùng cấm ở ngoài Dida càng là trên mặt mang theo hoảng sợ cấp tốc lùi về sau. Lùi về sau thời điểm, hắn còn muốn phỏng chừng đến giữa bầu trời phi hành bóng đá. Hắn muốn một bên phán đoán quỹ tích một bên lùi về sau. Mẹ kiếp, này tốc độ bóng cũng quá nhanh đi. Lùi về sau bên trong Dida ở trong lòng phàn nàn nói. Toàn trường tất cả mọi người đều bị này bóng hấp dẫn. Hai mắt của bọn họ đều tập trung cấp tốc lùi về sau Dida. Milan người đang cầu khẩn này bóng không nên vào. Manchester United đang cầu khẩn này bóng nhất định phải đi vào. Biên quan chú bóng đá, vừa lùi về sau Dida ngạch chảy ra mồ hôi lạnh, này bóng quá khó khăn, một bên lùi về sau còn muốn một bên phán đoán bóng đá điểm đến. Nhất tâm nhị dụng, chuyện này, này quá khó khăn, oành, ngẩng đầu nhìn trời Dida đột nhiên một cước không có dẫm thực. Dưới chân mềm nhũn, ngã chổng vó ở tiểu vòng ngoài cấm địa, toàn trường Milan fan bóng đá mặt không có chút máu. Một mặt dại ra, tiếp tục trị xuống bóng đá nhanh như sao băng giống như địa rơi vào Rossoneri khung thành. 3-2, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,